Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, hắn chí cao xa. Lên thuyền trước, Ngô Vọng còn tưởng rằng trên thuyền 3 năm này sẽ đặc biệt gian khổ, nhưng không nghĩ tới ngoài ý muốn thoải mái dễ chịu. Trong ấn tượng loại này thương thuyền hẳn là 10 phần sóc nảy. Chật hẹp trong khoang thuyền chen chúc lấy đại lượng người chèo thuyền lại bởi vì thường xuyên liên tục 1-2 tháng không cập bờ. Cả con thuyền đều tràn đầy nồng đậm mồ hôi cước vị. Nhưng hắn leo lên thuyền ngồi một trận, phát hiện thuyền này tại sóng biển bên trong sóc này quá nhỏ. Hỏi một chút mới biết, cái này đúng là có được nhân vực trận pháp công nghệ thủy hành lầu các. Ngô Vọng cùng thuyền lão đại thân quen về sau, cũng biết trước đây sơ sót một chút chi tiết. Tứ hải phía trên thương thuyền, tuyệt đại đa số đều là xuất từ nhân vực. Bình thường là như vậy, dài 30 trượng, rộng 20 trượng thuyền lớn. Tiến lên một là ven biển buồm, hai là dựa vào khoang đáy chỗ bố trí ngũ hành trận pháp. Chính là kia hải buồm phía trên, cũng bị may dẫn phong trận, để chiếc này thương thuyền có thể bình ổn chỗ đạt tới một cái tương đối cao tốc độ. Bằng vào trận pháp gia trí, loại này thương thuyền mới có thể tại 3 năm rưỡi thời điểm lượn quanh đại hoang nửa vòng, theo bắc dã một đường vừa đi vừa nghỉ đuổi tới nhân vực. Cũng bởi vậy, trên thuyền cũng không có quá nhiều người chèo thuyền, ngược lại là có hai vị phụ trách bảo trì trận pháp tu sĩ. Một lão già tu vi còn tại ngưng đan cảnh, chỉ là khí tức pha tạp hỗn tạp, căn cơ cũng không tính kiên cố. Tiên lộ sớm đứng tại kim đan trước đó, càng làm cho Ngô Vọng cảm thấy vui mừng một điểm, liền là trên thuyền này không gian phần lớn cho các loại hàng hóa. Không có gì ngoài hơn 20 tên người chèo thuyền, mấy tên tu sĩ bên ngoài, chỉ có hơn 10 tên lên thuyền khách nhân. Tổng thể 10 phần thanh tịnh, tu hành hoàn cảnh ưu dị. Ngô Vọng vung tay lên, bao xuống tầng chót nhất tam đại ở giữa khoang. Mỗi ngày trộm đạo ngồi xuống tu hành, không sao tự cùng Tả Động đạo nhân hạ hạ cờ, cùng Lâm Tố Khinh trêu chọc vui, cùng trên thuyền tu sĩ người chèo thuyền nói chuyện phiếm nghe ngóng nhân vực chuyện lý thú. Khoái hoạt nha, trang trí xa hoa tầng cao nhất trong khoang, Ngô Vọng duỗi lưng một cái, lại nằm trở về bên cửa sổ rổ treo bên trong, thân hình theo chiếc này thuyền biển sóc này nhẹ nhàng lay động. Lâm Tố Khinh ngâm nga bài hát giao ở bên chỉnh lý xốc xếch bàn cờ. Quen cửa quen nẻo ra ngoài tẩy chút ít trái cây. Ngồi tại rổ treo cái khác trên bàn bắt đầu lột ra đào loại. Tố Khinh, chúng ta rời đi bắc dã bao lâu, đã qua thứ 102 thiên. Lâm Tố Khinh cười mỉm chỗ đáp. Đằng sau còn có hơn 3 năm đâu. Ngài tự chậm rãi chịu đựng đi. Thế nào cảm giác người gần nhất tâm tình cũng không tệ. Ngô Vọng buồn bực nói, tại bắc dã có buồn khổ như vậy sao? Không có nha, ta đi theo bắc dã lúc đồng dạng nha. Lâm Tố Khinh con mắt hơi chuyển động, vội nói, đúng đấy, liền là hiểu được trên biển thanh tịnh cũng không có nhiều người. Ân, ủng hộ thanh tịnh. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, mục quang trôi hướng kia phiến xanh thẳm mặt biển, vừa vặn nhìn thấy nơi xa có một đầu trượng dài đại ngư dược xuất thủy mặt. Dương quang đưa nó lân phiến chiếu lên thất thải lộng lẫy. Tố Khinh, đã rời đi bắc dã, người ta 6 năm ước hẹn cũng đã đến, tự không cần là ta làm những chuyện này. Không có việc gì a, đằng sau 3 năm tính phụ tặng. Lâm Tố Khinh mừng khắp khởi chỗ cười, giòn tiếng nói, ngươi coi như đây là tu đạo tiền bối đối vãn bối chiếu cố. Nếu không, tiếng kêu tiền bối nghe một chút. Ừ, nhân gia nói là muốn hay không hô thiếu chủ ngài làm tiền bối, dạng này cũng tốt che lấp lại thân phận. Ngô Vọng khóe miệng cong lên, tiếng kêu nghe một chút. Tiền bối, Lâm Tố Khinh nghiêng đầu ủ rũ, hai mắt dần dần mất đi khoái hoạt hào quang. Ngô Vọng híp mắt cười khẽ, cầm bản cùng trên thuyền tu sĩ mượn tới trận pháp cơ sở nhập môn lẳng lặng phẩm đọc. Hắn không nhìn thấy chỗ Lâm Tố Khinh đối với hắn cái ót quơ quơ tú quyền, làm mấy cái mặt quỷ, lại đi đốt sáng lên chiếu sáng dùng pháp khí. Ngoài khoang thuyền, Tả Động chân nhân nhìn chăm chú một màn này, không chịu được nắm sợi râu ngâm khẽ. cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu trở về chỗ ở của mình. Tuổi trẻ, coi như không tệ à. Ở trên biển đi thuyền, thỉnh thoảng có thể gặp được chạm mặt tới thuyền lớn. Thời gian bất định, nhưng tần suất lại không tính quá thấp. Rất hiển nhiên, nhân vực đã có tương đối thành thục hàng hải kỹ thuật. Có minh xác hàng hải lộ tuyến, Ngô Vọng mỗi lần đều sẽ đem cửa khoang đóng chặt, cẩn thận chút tóm lại không sai lầm lớn. Bởi vì thiếu khuyết thiên nạp quyết đằng sau công pháp tu hành, Ngô Vọng lúc này tu đạo cảnh giới vẫn là tụ khí cảnh, lúc này cũng không dám lung tung cảm ngộ. Sợ mình khai sáng ra hoàn toàn mới công pháp. Giảng đạo lý, chính mình nếu muốn khai sáng công pháp, vậy cũng hẳn là tại con đường tu hành đi đến cuối cùng. Nếu là tu vi còn thấp tự khai sáng công pháp, tu hành tự đứng trước tự thân bình cảnh cùng linh cảm bình cảnh hai đại hạn chế. Tu lấy tu, nghĩ không ra bước kế tiếp làm như thế nào sang, hoặc là phát hiện chính mình đi nhầm đường. Phía trước bị phá hỏng đời này hào cũng liền chính thức luyện phế đi. Đã có tu hành thể hệ, chỗ tốt lớn nhất liền là giảm xuống kẻ đến sau thử lỗi chi phí. Mà Ngô Vọng, vui với ngồi tại dưới đại thụ, ngồi tại cự nhân trên bờ vai. Thế là, lại nửa năm sau, quý huynh cùng linh tiên tử hẳn là đã hồi nhân vực đi. Ngô Vọng ngồi xuống sau khi đột nhiên nghĩ, đến hai vị này, trên biển phiêu bạt đã từ từ cảm giác có chút buồn tẻ. Trước đây cũng không tính xuống thuyền hắn, tại thương thuyền dừng sát ở một chút ven đường bến cảng lúc, cũng sẽ đi theo xuống dưới dạo chơi. Lâm Tố Khinh trạng thái ngược lại là cũng không tệ. Mỗi ngày tại Ngô Vọng quanh người đi dạo, còn cố ý học được chút ít cầm phổ nhạc khúc. Nghĩ đến như thế nào giúp Ngô Vọng giải buồn, Ngô Vọng cẩn thận một suy nghĩ. Lão A Di đây là ám chỉ chướng tiền công rời đi Bắc Dã lúc. Hắn cho Lâm Tố Khinh những cái kia bảo tài, thú hạch, đều đủ nàng nuôi sống toàn bộ Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn mấy trăm năm. Ngày hôm đó, thương thuyền lại đem cập bờ, vừa có thể nhìn thấy lục địa giới hạn. Ngô Vọng tự đứng dậy thu thập một phen, thay đổi thân nhân vực thường gặp phổ thông trường báo, đánh bên trong là vải vóc mềm mại bố áo khoác, quần dài, lại phối hợp một kiện khảm ngọc đai lưng, đỉnh đầu đạo quấn hệ một cái thật dài dây cột tóc lão nhân vực tu sĩ. Ngô Vọng sớm thành thói quen đem kỳ tinh thuật ba động hoàn toàn ẩn tàng. Lúc này lại cố ý hiển lộ ra cùng người chèo thuyền xê xích không nhiều tụ khí cảnh tu vi. Hoàn toàn liền là một cái nhân vực ra đi lung tung, con tôm nhỏ. Làm Tố Khinh, người dạng này xuống dưới cũng không phải biện pháp. Lâm Tố Khinh cửa khoang trước, Ngô Vọng nâng tay lên vừa muốn đi gõ cửa. Nghe nói trong đó lão đạo tiếng nói, lại khó khăn lắm dừng lại, như đoán không lầm. Tả động tiền bối hẳn là sớm cảm giác được chính mình đến. Lúc này cố ý nói những lời này, nhìn như là cho Lâm Tố Khinh nghe, nhưng thật ra là cho hắn nghe. Nghe tả động đạo nhân thở dài, vi sư sớm đã nhìn ra, ngươi cái này một trái tim đều treo ở Vô Vọng tiểu hữu trên thân. Ngươi nếu là quả thật cố ý cùng hắn kết thành đạo lữ, có thể tự đi cùng hắn nói, cầu kết quả. Như vậy mỗi ngày đem chính mình xem như thị nữ, đây tính toán là cái gì sự tình? Lâm Tố Khinh u thở dài. Ngô Vọng âm thầm trầm ngâm hai tiếng, còn đạo tiếp xuống hẳn là Lâm Tố Khinh thổ lộ khâu, quay người chuẩn bị lặng lẽ chạy đi. Cái này có nghe hay không cũng không có gì khác biệt, tăng thêm ưu phiền. Nhưng hắn vừa muốn cất bước, liền nghe Lâm Tố Khinh lại suy cười âm thanh, sư phụ ngài cũng đừng làm loạn thêm. Lâm Tố Khinh cười nói, thiếu chủ hắn không thể có đạo lữ. Vì cái gì? Tả động chân nhân buồn bực nói, Vô Vọng tiểu hữu trong nhà không phải còn muốn hắn nhiều sinh con tự. Làm sao không có thể có đạo lữ? Chẳng lẽ lại là thân thể của hắn? Thiếu chủ thân thể không có việc gì. Ai nha, cũng không thể nói không có việc gì. Nhưng không phải sư phụ ngài nghĩ loại kia vấn đề. Lâm Tố Khinh trầm ngâm vài tiếng, trong mắt lóe ra một chút sáng ngời, nghĩ đến một cái tuyệt diệu lý do thoái thác. Thiếu chủ có phải hay không gần nữ sắc? Tả động chân nhân trừng mắt, mặt già bên trên đầu tiên là chấn kinh, sau đó liền là mặt lộ vẻ giật mình, lẩm bẩm nói, trách không được, Vô vọng tiểu hữu đặt vào tốt lành thái tử không thích đáng. Hội sẽ cùng chúng ta cùng đi nhân vực tu hành. Ngô Vọng trừng mắt, sự tình giống như có một chút kỳ quái triển khai. Hắn cái này quái bệnh là tạm thời, đằng sau tuyệt đối có giải. Hắn là ưa thích nữ sắc, mà lại đặc biệt yêu thích nữ sắc. Nơi này vẫn là phải cùng quý huynh phân chia ra. Dù sao quý huynh đẳng cấp hơi cao, phổ thông nam nhân khó có thể với tới. Lại nghe Lâm Tố Khinh nói, mà lại thiếu chủ hắn không phải loại kia phổ thông nhân tộc. Hắn rất kỳ lạ, cũng rất kỳ quái, nhưng vô luận là kỳ lạ vẫn là kỳ quái, đều do hấp dẫn người. Đệ tử kỳ thật đối với hắn không có gì ý nghĩ xấu, chỉ là nghĩ nên như thế nào báo đáp ân cứu mạng. Có đôi khi thậm chí coi hắn là cái đệ. Ngô Vọng khóe miệng điên cuồng giật giật, chắp tay sau lưng bước nhanh mà đi, tránh khỏi càng nghe càng sinh khí. Tả Động chân nhân vô ý thức liếc nhìn cửa khoang, chậm rãi thở dài, lời nói, nếu như thế, vi sư tựu không hỏi nhiều. Lâm Tố Khinh vỗ ngực một cái, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn không biết chính mình con đường phía trước sẽ cỡ nào u ám. Thuyền phải dựa vào bờ đi. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 3 canh giờ, không tiếp hàng. Các vị khách quan có thể xuống thuyền đi vòng một chút. Vừa bên trên chính là chỗ này thị tập. Thuyền lão đại một tiếng gào to. Các nơi khoang đi ra hơn 10 đạo thân ảnh. Phần lớn đều là tinh thần sung mãn. Bởi vì trận pháp chi tiện lợi, thương thuyền cập bờ cách bờ cũng không cần tận lực chờ đợi thủy triều lên xuống. Chỉ cần chú ý thiển hải khu vực phải chăng có đá ngầm. Nếu có đá ngầm liền để người chèo thuyền xuống dưới cầm phù lục nổ sắp vỡ. Ngô Vọng cũng không tìm người kết bạn đồng hành. Thuyền khẽ dựa bờ tựu từ thuyền bên cạnh nhảy ra ngoài. Ổn ổn đương đương ra đời. Cầm một cái quạt xếp. Hư một đoạn điệu hát dân gian. Bên miệng mang theo quý mặc kia học được mỉm cười. Dưới chân nện bước nhàn tản bộ pháp tóc dài bị tanh nồng gió biển có chút thổi lên. Tựu giống như hắn phấn chấn khí phách. Cái này thị tập cũng không có gì đi dạo, phần lớn đều là chút ít Tây Bắc vực đặc sản, cùng Bắc Dã thị tập tổng thể không kém nhiều, nhưng bảo khoáng phẩm chất thấp một cái cấp bậc, giá cả lại cao 3 phần. Ngô Vọng cẩn thận phân tích một trận, nghiêm trọng hoài nghi là thống trị Tây Bắc vực tiên thiên thần không thế nào dụng tóc. Đi cạnh góc nhìn xem nô lệ mậu dịch, đi bản địa trà lâu thay đổi mới mẻ khẩu vị. Ngô Vọng tùy ý làm hao mòn lấy 3 canh giờ, ngày nghỉ. Chuẩn bị ngọc tệ lại thật lâu không xài được. Tiện thể nhấc lên, nghe nói nhân vực bên trong mức khá lớn giao dịch đều là trực tiếp dùng linh thạch. Ngô Vọng lúc gần đi cũng trang một túi chữ vật Bắc Dã cực phẩm tinh khiết mỏ linh thạch. Tại như vậy phiên chợ tất nhiên là không phát huy được tác dụng. Tính toán canh giờ, Ngô Vọng sớm chốc lát đạp vào đường về. Lòng bàn chân tràn đầy đối lục địa không muốn xa rời. Chợt nghe góc đường truyền đến một tiếng. Lúc dừng thì dừng, lúc đi thì đi. Động tĩnh không mất lúc đó. Hắn đạo quang minh, Ngô Vọng theo tiếng nhìn lại. Đã thấy một vị thân mang áo tơi lão giả ngồi tại góc đường bàn đá về sau. Phía sau mang theo một mặt vẽ lên bát quái cũ nát cờ phướn. Bên chân đặt vào một cái cởi sắc vải hoa bọc hành lý. Trên người lão giả này mặc hắc bào coi như khảo cứu. Đánh vào hắc bào bên trên miếng vá cũng cố ý tuyển dụng không sai biệt lắm màu sắc vải vóc. Quan sát tỉ mỉ, người này sắc mặt hồng nhuận, khí tức ôn hòa, thỉnh thoảng đỡ cần lắc não, niệm một đôi lời huyền diệu câu. Sau khi đọc xong lại tinh tế phẩm vị, dương dương tự đắc, mới nhìn, cái này dường như một phổ thông bói toán sư. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nơi này là Tây Bắc vực, rời xa nhân vực, nơi này sinh hoạt các tộc đều có tự thân thờ phụng thần minh. Ai không có việc gì sẽ đến nơi này bói toán nghĩ lại. Chính mình quanh người hình như có khí cơ quấn quanh, Ngô Vọng đáy lòng lập sinh cảnh giác. Chính mình bại lộ là quý huynh cùng cái kia văn sĩ trung niên thảo luận lúc nói. Văn sĩ trung niên đem Bắc Dã Hùng Bão tộc thiếu chủ sự tình báo lấy phía trên. Sau đó, phía trên tìm tới cửa Ngô Vọng sắc mặt như thường. Thu hồi mục quang, tiếp tục hướng bến cảng đỗ thuyền lớn tiến đến. kia bói toán lão giả khẽ nhíu mày, lập tức cao giọng ngâm tụng: "Đạo hạnh thiên địa chi gian, hoặc nói hữu hình, hoặc nói vô hình, hoặc hiển vạn vật tự nhiên, hoặc ngưng thiên địa lý lẽ." Ngô Vọng lại nhìn mắt lão giả này, lại chỉ là loại kia vội vàng một mắt, liền cũng không quay đầu lại bước ra con đường này đường. Bói toán lão giả trừng mắt, lập tức la lên: "Này, thiếu niên kia!" Ngô Vọng giống như không nghe thấy. Lão giả nhảy bật lên, bước nhanh truy hướng Ngô Vọng, có chút thở hồng hộc giang hai cánh tay, ngăn lại Ngô Vọng đường đi: "Thiếu niên nhân, ngươi thế nhưng là không nghe thấy lão đạo ta kêu gọi thiếu niên đang nói ta sao?" Ngô Vọng nháy mắt mấy cái, cười nói: "Rất nhiều năm không có bị người như vậy hô, ít nhiều có chút không thích ứng các hạ. Có gì muốn làm, lão đạo xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, giữa lông mày mang đỏ, cái này sợ là có huyết quang chi cộc." Một túi ngọc tệ rơi vào lão đạo trong tay, cái này lão đạo vô ý thức bưng lấy, cảm giác đến có chút chịu nặng. Ngô Vọng chắp tay một cái, nghiêm mặt nói: "Công việc, thời gian đang gấp, đây là trưng cầu ý kiến phí tổn, còn có phá tai tốn hao. Ta có thể hay không tránh thoát cái này một tai, toàn bộ dựa vào đạo trưởng." Nói xong, nhẹ nhàng hoành đập nửa bước, quơ quạt xếp phiêu nhiên mà đi. Lão đạo nhất thời lại không có kịp phản ứng, nhìn xem trong tay ngọc tệ, quay đầu nhìn xem Ngô Vọng bóng lưng, kém chút ngất đi. "Tiểu tử này, làm sao như thế khó chơi?" Lão đạo cao giọng la lên: "Tiểu hữu, đây chính là mệnh số mà nói, người chớ có khinh thường." Ngô Vọng cũng không quay đầu lại, khoát khoát tay: "Không được không được, mệnh ta do ta không do trời, ta mệnh." Lão đạo rõ ràng khẽ giật mình, đem câu nói này tại bên miệng thì thào vài câu, trong mắt lại tràn đầy sáng ngời. Tốt một cái không do trời, ý chí cao xa, trong mắt vô thần. Không ngờ cái này đại hoang Tây Bắc thiên viễn chi địa, lại vẫn có thể phát hiện như vậy lương tài, đại thu hoạch vậy. Lão đạo mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh trở về chính mình quầy hàng, nâng lên quẻ cờ, nắm lên bao khỏa, chạy như bay phóng tới bến cảng. Nhưng mà, cái này lão đạo còn chưa kịp đuổi kịp Ngô Vọng, một tia truyền thanh lọt vào tai. Lão đạo trong nháy mắt dừng bước, thần sắc có chút khẩn trương, trái xem phải xem, chờ phân phó. Hiện cách đó không xa có đạo người mặc áo tơi, đi chân trần trụ ngoặt thân ảnh về sau. Lão đạo lập tức cúi đầu lui lại mấy bước, quay người chậm rãi lui về chính mình quẻ bày. Không tự giác, lão đạo cái trán lại tràn đầy mồ hôi lạnh, thần sắc khó có thể bình an, mắt lộ ra sợ hãi. Vừa mới chính mình nghe được, đúng là lão nhân già ông ta tiếng nói, lại nói chính là: "Lui ra đi, người này ta thân tự đến, dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy." Chuyện sắp hoàn thành.